Thế giới hoàn mỹ tập 108. Lúc này con mắt của Thạch Hạo sáng tối chập chờn, khí tức cả người như biển, càng ngày càng cường thịnh hơn lên. Ta đã nói nhiều như thế rồi, ngươi thật không muốn thoát khỏi lao tù à? Như thế sẽ tránh thoát khỏi ràng buộc, tiến vào đại thế giới chân chính. Nơi đây bất quá chỉ là nhà tù, không phải là không gian đầy đủ. Nguyệt Thiền tiên tử cất tiếng nói. Không thể chịu nổi, ta là tội nhân, trong cơ thể ta đang chảy xuôi tội huyết của tổ tiên ta, trèo cao không nổi. Bất quá, nếu như muốn đi thượng giới, thì nhất định sẽ do tự mình tìm ấy. Ánh mắt của Thạch Hạo trở nên khiếp người. Nguyệt Thiền tiên tử nhanh chóng rút lui, bùng phát ra thần quang vô lượng. Bùm một tiếng, gian phòng này nổ tung, đồng thời cả Yên Vũ Lâu xuất hiện phủ quang ngút trời. Tòa lâu này không phải là vật phàm, xung quanh có rất nhiều trận pháp, kết quả toàn bộ đều phải tan rã. Thạch Hạo cùng Nguyệt Thiền tiên tử bay vút lên trời cao, đại chiến kịch liệt với nhau. Giao thủ với tốc độ cực kỳ nhanh, hàng loạt ký hiệu xuất hiện, liền miên dày đặc khắp cả nơi, lộ ra đạo vận thần bí và huyền ảo nhất. Một trận chiến kinh thiên động địa tứ phương, rất nhiều người dõi mắt nhìn lên, sau đó là khiếp sợ. Chiến khí này quá mạnh mẽ, ngập kín trời xanh, cứ như là tôn giả chiến đấu vậy. Nhưng khi trận chiến vừa mới bắt đầu, thì vụt tắt ngay tức khắc. Nguyệt Thiền tiên tử cầm trong tay thanh ngọc kiếm, nhẹ nhàng rạch một phát, liền phá đi tràng vực, tránh thoát khỏi không gian bất động kia. Cùng lúc đó, Thạch Hạo cau mày, phóng tầm mắt về nơi hoàng cung. Nơi đó cuồn cuộn long khí, một con rồng đang xoay quanh, lộ ra uy thế vô biên, cứ như là chân long phục sinh vậy. Khí tức hoàng đạo là vật do Thạch Hoàng lưu lại. Thạch Hạo lẩm bẩm, sau đó xoay người rời đi, không tiếp tục chiến đấu với Nguyệt Thiền tiên tử nữa. Nó nhằm thẳng về nơi đó của hoàng cung. Ta đi cản hắn chốc lát. Phía sau Nguyệt Thiền tiên tử xuất hiện mấy người, trong đó có một thanh niên áo tím mở miệng nói. Không cần đâu, nếu bàn về đương đại, chỉ có ta với thêm 3 người nữa mới có thể kháng cự được với hắn. Các người đi sẽ rất nguy hiểm. Nguyệt Thiền tiên tử mở miệng nói. Gia nhập Bổ Thiên giáo, sự nghiệp chưa lập mà đã sợ địch rồi sao? Thanh niên áo tím nói, rồi lấy ra một bảo cụ công kích thẳng về phía sau của Thạch Hạo. Trên thực tế, cả không phục, tân là thiên tài một vực, lại được Nguyệt Thiền tiên tử vô cùng coi trọng, nên bởi gia nhập Bổ Thiên giáo. Vậy thì sao chấp nhận được việc thua kém một người khác? Nên biết, năm xưa gã cũng từng chiến đấu qua với Nguyệt Thiền tiên tử, cũng thể hiện ra vẻ bá đạo và đáng sợ của mình. Thạch Hạo ngoái đầu nhìn lại, cặp mắt phóng ra 2 tia chớp đánh thẳng lên trên bảo cụ đang bay tới kia, lập tức khiến cho thứ này rơi ầm ầm xuống đất, sau đó tiếp tục xoay người hướng về phía hoàng cung. Thạch Hoàng lưu lại thứ gì? Là thứ gì? Nó vô cùng muốn biết, vô cùng tò mò. Trong ánh chiều tà đỏ chót như máu, trên đường đi có thiếu niên lao nhanh, một đường sông thẳng tới hoàng đô Thạch Quốc. Những cọc tóc vất vơ đằng sau, hình thể như sao long, tốc độ cực nhanh, cộng hưởng với không khí, tạo nên những tiếng nổ vang rền. Hắn trở về rồi. Có người nhỏ giọng nói, sắc mặt ửng đỏ, song quyền nắm chặt, ẩn chứa thù lớn cùng kiên kỵ càng có vẻ hàn ý. Tiểu Thạch đã trở về, nên tuột cùng sẽ gặp phải sóng gió như thế nào? Ai sẽ là người kế thừa đại thống của Thạch Quốc đây? Có người chấn động, nhìn về con đường dài kia. Thạch Hạo trở lại khiến cho rất nhiều tu sĩ chú ý. Trên thực tế, trận chiến ngắn ngủi ở Yên Vũ Lâu đã lan rộng một cách nhanh chóng. Dạng người như đó chỉ cần vừa mới xuất hiện là sẽ gây sự chú ý cho mọi người. Có vũ tộc thủ không đội trời chung, có những thần vương cường mạnh khác. Giờ phút này, bầu không khí của Thạch Đô trở nên căng thẳng. Ai nấy đều linh cảm thấy sẽ có sóng gió cực lớn nổi lên. Phương hướng hoàng cung, lòng khí bốc lên cứ như là hoàng chủ xuất thủ. Một con chân long xoay vòng làm kinh động tới tất cả mọi người hoàng tộc. Xoẹt một tiếng, màn mưa màu tím xuất hiện, ào ào. Ánh tím đầy trời kèm theo đó là luồng khí thế như đuôi cao ép thẳng về phía của Thạch Hạo. Thạch Hạo dùng tay ấn một cái, mưa tím đầy trời nổ nát rồi lao ngược lại trên trời cao, không thể nào ngăn cản được bước tiến của nó. Đạo hữu xin dừng bước. Một tiếng quát truyền tới, một đạo sĩ trung niên xuất hiện, ngăn nó tiến về phía trước. Thạch Hạo lạnh lùng, hiện tại hoàng cung có dị biến, người này lại chắn đường nó đi, lòng dạ mang ý xấu, hiển nhiên ngay thời khắc mấu chốt này không muốn nó tiến vào nơi mẫn cảm kia. Tránh ra. Ngăn cồn 2 chữ, sát ý vô tận tản ra. Tuy rằng chỉ là một thiếu niên, nhưng Thạch Hạo cứ như không giận mà uy, khiến cho người khác cảm thấy ngột ngạt và khó thở. Tiểu hữu xin bớt giận, hà tất phải sát khí đầy mình như thế.